Chương 815, trên đường gặp. Cái kia phố mộng quan dáng dấp có điểm đặc sắc, hắn không thấy được thế nhưng là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Lao nhân lại nhảy nói. Lao sư, tất nhiên phía trên không nguy hiểm, vậy tại sao lúc trước ngươi không cho ta đi lên trọng điển không hiểu hỏi? Nếu không phải lão nhân đối với hắn tiến hành cảnh cáo, nhường hắn không cần bỏ lên trên thiên huyễn tuyết sơn đỉnh núi, hắn có lẽ đã sớm biết phía trên có cái gì. Ta chính là dọa một cái ngươi, không nghĩ tới ngươi thật nhát gan như vậy. Lao nhân cười nói. Trọng điền, được rồi, ta còn phải xem sách. Lao nhân không quá kiên nhẫn nói, ngươi nếu là tìm tơ y sách hay liền đưa tới cho ta, ngươi lão sư ta hiện tại liền điểm ấy việc vui. Bên kia lão nhân chặt đứt giữa hai bên lần này trò chuyện. Ta ngược lại là hy vọng lão sư ngươi chỉ có điểm ấy việc vui, không cần luôn nghĩ đến ra y vo chúng ta những đệ tử này. Giáp tự ban đại khảo thí sinh trọng điển cười khổ một tiếng. Hắn không hỏi giáp tự ban vì sao lại như thế ra đề mục, bởi vì hỏi cũng vô dụng, những sư huynh đệ khác đã sớm hỏi qua, nhưng lão sư đối với vấn đề này đều là mập mờ suy đoán, có lẽ đại sư huynh biết rõ, nhưng chẳng biết tại sao. Từ trước đến nay sẽ không đối bọn hắn giấu giếm sự tình đại sư huynh cũng là ấp úng, không chịu nói ra đến. Đối với cái này bao quát trọng điền ở bên trong các đệ tử trong nội tâm đều là hồ đồ cực kỳ, nhưng lão sư chúng quy là lão sư, không chịu nói, bọn hắn cũng vô pháp hỏi nhiều. Về phần tiểu hồng đại sư huynh, một mực chiếu cố bọn hắn, huynh trưởng như cha, đồng dạng khó hỏi. Trọng điền yếu ớt thở dài, bọn hắn những này đồ đệ trong nội tâm đều cảm thấy rất bất an. Chu Phàm từ Thiên Huyễn Tuyết Sơn địa vực đi ra, lại ngược lại cùng Lý Trùng Nương ba người chạm mặt cùng lên đường, bọn hắn không có đi bao lâu, đã là đang lúc hoàng hôn. Mùa đông hoàng hôn nhu hòa mang theo nhàn nhạt tấm áp. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương đã từ thư viện nơi đó nhận được tin tức, nhất định phải tại Việt Giã thi kết thúc về sau trở lại Cao Tượng Thành, đến lúc đó có lẽ sẽ trực tiếp bắt đầu vòng tiếp theo võ thí. Bất quá từ Thiên Huyễn Tuyết Sơn đến Cao Tượng Thành, 4 ngày thời gian là đủ. Vì lẽ đó bọn hắn không cần đi được quá gấp. Bốn người rất nhanh dừng lại tại một chỗ đất hoang bên trên nghỉ ngơi. Lưu Tam Hỏa Ân cần đi bố trí phụ trận, mà Trần Bác Bì từ giỏ rau bên trong lấy ra màu làm san bố trải tốt, ảo thuật lấy ra đủ loại trái cây thức ăn ngon. Chu Phàm thấy này khỏe mắt hơi nhảy, hắn nhìn ra, cái kia giỏ rau cùng hắn chữ vật chi thư cùng loại, là một cái chữ vật khí cố. Chu Phàm không có việc gì làm. Dứt khoát ngồi xếp bằng mọi nơi để ý trên người mình thương thế, hắn tứ chi đều có rõ ràng tổn thương, hắn quyệt nhân thiên phú tự lành thể QNZ không có khả năng nhường tổn thương lập tức khỏi hẳn. Lý Trùng Nương ở một bên bồi Chu Phàm nói chuyện, nàng nhìn xem Chu Phàm tổn thương, nhưng cũng không có ra tay giúp Chu Phàm băng bó thương thế, bởi vì như vậy không khỏi quá thân mật. Lưu Tam Hỏa bố trí tốt phụ trận về sau, bốn người bắt đầu cùng một chỗ ăn đồ ăn. Không biết có phải hay không là bởi vì Chu Phàm tại, Lưu Tam Hỏa cùng Trần Bác Bì đều là kiệm lời ít nói, Chu Phàm thỉnh thoảng sẽ cùng Lý Trùng Nương nói xong đơn giản một chút. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ, Lý Trùng Nương cho hắn phát tin tức nói là sợ đường về trên đường gặp nguy hiểm, hy vọng cùng hắn cùng một chỗ trở về Cao Tượng Thành. Chu Phàm không cách nào cự tuyệt, bằng không hắn QNZ không nguyện ý cùng Lý Trùng Nương ba người cùng đi, nếu là không đồng ý, Lý Trùng Nương trên đường xảy ra chuyện gì. Hắn cũng có lỗi với Lý Cửu Nguyệt. Nhưng bây giờ nghĩ đến, hẳn là Lý Trùng Nương sợ hắn trên đường gặp được nguy hiểm. Dù sao Lý Trùng Nương bên người đi theo hai cái này tùy tùng thực lực hẳn là rất mạnh, an toàn hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Ăn xong cơm tối, trời chiều rơi vào nu y còn sót lại nửa bên, dạ hẳn tại hoang dạ ở giữa tràn ngập. Nhưng đối Chu Phàm bốn người mà nói, điểm ấy rét lạnh căn bản tính không cái gì. Trần Bác Bì ngay tại chỗ nở dê cờ hờ ân tờ săn bố. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông nói, có người đến. Lưu Tam Hỏa lập tức cảnh giác đứng lên. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương cũng là quay đầu nhìn về phía đông. Phía đông là Thiên Huyễn Tuyết Sơn, từ cái hướng kia có người tới, rất có thể là giống như bọn hắn đường về thí sinh. Dù cho việc giã thi đã kết thúc, nhưng thí sinh ở giữa vẫn là thiên nhiên đối lập quan hệ, tại đường về nếu là xuất hiện thí sinh tập kích thí sinh hiện tượng cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Điểm ấy bốn người đều lòng dạ biết rõ. Rất nhanh bọn hắn liền thấy ba người hướng bọn họ bên này chạy tới. Chỉ bất quá làm bọn hắn chạy vội tới lẫn nhau thấy rõ ràng khoảng cách lúc, ba người kia dừng bước lại. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, tới là Hùng Phi Tú cùng hắn hai cái tùy tùng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn. Một bên khác Hùng Phi Tú sắc mặt biến thành màu đen, bên cạnh hắn hai cái lao giả mặt lộ kiên kỵ, một người trong đó thấp giọng nói, tiểu thiếu gia, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là đi nhanh lên đi. Hùng Phi Tú đương nhiên cũng muốn đi, nếu là hắn biết rõ sẽ là Lý Trùng Nương, hận không thể đường vòng đi. Nhưng bọn hắn đi không, bởi vì Lý Trùng Nương hướng Hùng Phi Tú ba người vẫy tay. Tiểu thiếu gia, đừng đi qua, chúng ta rời đi, bọn hắn đuổi không kịp chúng ta. Lão giả khuyên nhủ, đi, ta có thế đi tới chỗ nào đi, ta thế nhưng là lập xuống quỷ thề. Hùng Phi Tú chừng lão giả kia một chút, không để ý đến hai cái lão giả thuyết phục, kiên trì đi qua. Hai tên lão giả hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đi theo Hùng Phi Tú. Chu Phàm nhìn thấy Lý Trùng Nương động tác cùng Hùng Phi Tú phản ứng của bọn hắn, mắt lộ vẻ kinh ngạc, ở trong đó phát sinh cái gì hắn không biết sự tình sao chờ đi tới gần. Hùng Phi Tú trên mặt lộ ra gượng ép lấy lòng nụ cười nói, đại tỷ đầu. Kêu một tiếng này lôi phải Chu Phàm kinh ngạc, tâm hắn nghĩ chẳng lẽ Trùng Nương là Hùng gia tiểu thư, chỉ là hắn rất mau nhìn đến hai tên lão giả kia một mặt đờ đẫn bộ dáng lại cảm thấy không giống. Dù sao cái này hai tên lão giả thế nhưng là Hùng gia tùy tùng, không có lý do không biết Hùng gia đại tiểu thư lần trước Hùng Phi Tú phát quỷ thề thời điểm, hai cái này lão giả đều bị đánh ngất xỉu, vì lẽ đó cũng không biết chuyện về sau. Lý Trùng Nương ân một tiếng hỏi, ngươi vì sao lại ở đây, ta mới từ núi tuyết bên kia tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đại tỷ đầu. Hùng Phi Tú cười nói, trong nội tâm lại khổ cực kỳ, hắn cảm thấy mình gần nhất thật là mọi việc không thuận. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Chu Phàm nói, đầu chọc huynh, trùng hợp như vậy nha. Đầu chọc em gái ngươi, Chu Phàm ở trong lòng chửi một câu, gật đầu nói, là ngay thẳng vừa vặn. Đầu chọc huynh Lý Trùng Nương khỏe miệng hơi vểnh nhịn cười nói, Chu đại ca ngươi biết tiểu tú tú sao, trùng hợp gặp qua một lần. Chu Phàm thừa nhận nói, tiểu tú tú Hùng Phi Tú kém chút một ngu mở máu phun ra, hắn khuôn mặt nhỏ đều nghẹn hồng, sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Chỉ là hắn rất nhanh từ cái này buồn cười xưng hô từ lấy lại tinh thần, hắn trừng mắt Chu Phàm hỏi, ngươi họ Chu lại là đầu trọc, Hùng Phi Tú ẩn ẩn nghĩ đến cái gì? Chu Phàm trong lòng thở dài, bình tĩnh nói, ta gọi Chu Phàm, đương nhiên họ Chu. Hùng Phi Tú nghe xong Chu Phàm nói như vậy, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn thế mà bị đùa nghịch về phần Hùng Phi Tú sau lưng hai cái lao giả không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì cái này vốn là tại bọn hắn trong dự liệu. Đây là có chuyện gì? Lý Trùng Nương ánh mắt tại Hùng Phi Tú cùng Chu Phàm hai người trên mặt vừa đi vừa về di động, nàng hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chính là trước đó Việt Dã Thi xuất phát trước tiểu Tú Tú muốn tìm ta phiền phức, ta liền không có nói cho hắn biết tên thật của ta. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, hắn tự nhận không làm sai, nhưng vạn nhất Hùng Phi Tú là Trùng Nương đệ đệ, việc này khó tránh khỏi xấu hổ. Ngươi hôn đả này dám gọi ta tiểu tú tú Hùng Phi Tú nổi trận lôi đình.